Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 70, sốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự tin quá sớm, Giang Dịch sáng hôm sau thức dậy đã thấy đầu óc choáng váng. Chân tay cũng mềm nhũn không còn chút sức lực, nhưng hôm nay là thứ hai buổi sáng có ba tiết vẽ tĩnh vật. Giáo viên bộ môn là một ông lão lớn tuổi, xin nghỉ học môn của ông rất khó. Thậm chí có thể bị ông ghi điểm trừ vào điểm chuyên cần chỉ vì một lần nghỉ. Giang Dịch thở dài một hơi, chậm chạp ngồi dậy mặc quần áo. Cái áo hoodie hôm qua vẫn còn vương mùi tin tức tố của Tạ Thời Vân. Cậu hơi tiếc không muốn thay, mặc dù trông có vẻ không sạch sẽ cho lắm. Thôi vậy, hôm qua cũng chỉ mặc chưa đến 3 tiếng, chỉ có thể coi là hơi cũ một chút. Giang Dịch từ từ mặc áo vào, còn ôm tay áo hít hà mấy cái. Đại học A vào 7 giờ rưỡi sáng sẽ có phát thanh. Nội dung phát thanh trong ngày chủ yếu dựa vào các sự kiện thời sự của ngày hôm trước. Đôi khi là tin tức quốc tế, đôi khi là âm nhạc. Sở thích của người trực ban mỗi ngày cũng khác nhau. Sáng nay phát một đoạn nhạc không lời. Giang Dịch nghe say sưa, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần thứ N, cậu mới vội vàng chạy ra mở cửa. Đến đây, sáng sớm thế này, ai lại? Giang Dịch mở cửa, đối diện với khuôn mặt Tạ Thời Vân. Hôm nay anh mặc một cái áo hoodie màu xám rất mỏng, cùng hiệu với cái áo Giang Dịch đang mặc, chỉ khác kiểu dáng và màu sắc. Ăn sáng chưa? Tạ Thời Vân vừa nói xong, lông mày đã nhíu lại. Sao mặt đỏ thế? Vừa mới rửa mặt xong. Giang Dịch cố gắng ngụy biện, lùi lại nửa bước. Tạ Thời Vân trực tiếp giơ tay đặt lên trán cậu. Nóng thế này, sốt rồi à? Giang Dịch nghi ngờ người này thực ra là thầy bói. Chỉ nhìn sắc mặt thôi cũng có thể cảm nhận được sự bất thường của người khác. Tạ Thời Vân im lặng một lát, trực tiếp đi vào phòng. Giang Dịch đặt hộp bánh cuốn trên tay xuống. Trên bàn trà còn có ly trà sữa, rong biển Polly và mì cay Vệ Long của Giang Dịch. Anh biết ngay Giang Dịch căn bản sẽ không ngoan ngoãn ăn uống ba bữa đầy đủ. Có phải tôi nên mua một căn nhà đối diện trường, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm cậu mới ngoan không? Ánh mắt Tạ Thời Vân không thể hiện cảm xúc. Đôi môi mím chặt. Giang Dịch vội vàng lắc đầu. Tạ Thời Vân chắc là thật sự tức giận rồi. Tôi có ăn cơm mỗi bữa mà. Giang Dịch cố gắng làm anh nguôi giận, nhưng hiệu quả rất ít. Áo khoác cũng không mặc. Giang Dịch không thể biện minh, vội vàng rúc vào lòng Tạ Thời Vân, tai mà lộ ra cọ loạn xạ vào hõm cổ anh, công khai làm nũng. Đau đầu. Tạ Thời Vân nghẹn lời, giơ tay xoa đầu cậu. Xin nghỉ đi, tôi đặt thuốc cho cậu. Nếu vẫn không đỡ thì chiều tôi đưa cậu đi tiêm. Giang Dịch lắc đầu, mái tóc đỏ cọ sát vào logo áo hoodie trên ngực Tạ Thời Vân. Không xin được, tại sao? Thầy giáo này hơi dữ. Giang Dịch hít hít mũi. Tôi cố gắng một chút là được. Thầy giáo nào? Tạ Thời Vân nhíu mày. Thầy Kiều thì phải, tiết của thầy ấy tôi mới học có một tiết, không biết tên gì. Tạ Thời Vân nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên. Không phải thầy Kiều Tử Phồn chứ? Dạy môn gì? Giang Dịch còn chưa kịp nghĩ ra hai chữ cuối viết thế nào, mơ mơ màng màng. Thầy dạy vẽ phác thảo, tóc hơi dài, màu trắng, đeo kính tròn. Đúng là vậy thật, Tạ Thời Vân cảm thán. Trùng hợp ghê, trùng hợp ở đâu? Giang Dịch nghe mà mơ hồ, nhưng mơ hồ cảm thấy không phải chuyện tốt. Quả nhiên, giây tiếp theo, Tạ Thời Vân nói không mặn không nhạt. Ông ấy là anh trai của ông ngoại tôi nên gọi ông ấy là ông bác. Giang Dịch, cậu từ từ ngồi dậy, nuốt nước bọt. Tôi vẫn nên đi học đi, thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng để ông bác của cậu có ấn tượng không tốt về tôi. Tạ Thời Vân bật cười, khoác tay cậu. Mèo con của chúng ta giỏi tự thêm thân phận ghê. Đây là muốn làm vợ tôi rồi à? Cút. Giang Dịch lập tức tránh ra, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng vì sốt giờ càng đỏ hơn. Cái danh xưng vợ này, cậu bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được. Đường đường là alpha, sao có thể bị gọi là vợ chứ? Tôi gọi điện thoại nhé, cậu về giường nằm đi. Tạ Thời Vân vừa nói vừa chuẩn bị lấy điện thoại ra. Đừng, Giang Dịch vội vàng ngăn anh lại. Tạ Thời Vân nhìn cậu, còn lo lắng gì nữa? Nói hết một lần yêu cầu của cậu đi, công chúa. Đừng nói chúng ta đang yêu nhau. Giang Dịch rụt tay lại, tôi không muốn lần sau đi học bị thầy giáo nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Biết rồi, Tạ Thời Vân cười một tiếng. Cậu đi nằm đi, tôi ra ban công gọi. Giang Dịch thay lại bộ đồ ngủ, rúc vào chăn nhìn Tạ Thời Vân gọi điện thoại ngoài ban công. Cách một tấm cửa kính, Cậu không nghe rõ Tạ Thời Vân nói gì, nhưng anh cứ gật đầu, thái độ nói chuyện cũng rất khiêm tốn. Chắc là lại bị làm khó rồi. Dù sao thì cách chuyên ngành, Tạ Thời Vân gọi điện thoại xin nghỉ giúp cậu như vậy cũng khá kỳ lạ. Một lát sau Tạ Thời Vân đi vào, thầy Kiều nói sao, Giang Dịch chỉ lộ ra hai mắt, mong đợi nhìn Tạ Thời Vân. Tạ Thời Vân cất điện thoại, ông ấy nói, bảo tôi chăm sóc cậu thật tốt. À, Giang Dịch bật dậy ngồi thẳng, tại sao lại nói như vậy, có phải cậu đã nói? Tôi không có, Tạ Thời Vân vừa đặt thuốc trên ứng dụng nhỏ, tiện tay nhét nhiệt kế vừa tìm được vào miệng Giang Dịch. Ngậm đi, Giang Dịch ngậm nhiệt kế lạnh ngắt, nhất thời không thể tiếp tục la hét, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho Tạ Thời Vân. Mẹ tôi kể là cậu ăn Tết ở nhà tôi, bà ấy chắc còn kể thêm thắt mấy câu chuyện buồn làm đàn ông rơi lệ, phụ nữ lặng thinh, đến nỗi ông bác của tôi tưởng cậu là một đứa bé đáng thương, dặn tôi phải chăm sóc cậu thật tốt. Giang Dịch nhíu mày, lòng bàn tay ấm áp xoa xoa má cậu, nằm yên đi bệnh nhân, xem bao nhiêu độ đã. Ồ, ngậm 5 phút, Tạ Thời Vân rút nhiệt kế ra. 39 độ 2, Giang Dịch cười ngượng, cao thế, tôi cảm thấy có thể là đo sai rồi. Tôi nghĩ, có lẽ không cần mua thuốc nữa. Tạ Thời Vân nói với giọng bình thản, đặt nhiệt kế trở lại hộp. Tại sao? Giang Dịch ngơ ngác nhìn anh. Tôi nên đưa cậu đến bệnh viện, để bác sĩ tiêm cho cậu. Và phải dùng loại kim tiêm to nhất để tiêm cho cậu, mới có thể khiến người không thích mặc áo khoác nhớ đời. Tạ Thời Vân thong thả nói, sức UHP khá lớn. Đúng không? Giang Dịch rụt vào trong chăn, chỉ lộ ra hai mắt. Không đúng, vậy tại sao mỗi lần đều không mặc áo khoác? Tạ Thời Vân đứng ở đầu giường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu. Luôn không nghe lời, bây giờ cảm cúm khó chịu cũng là cậu. Lần sau sẽ mặc. Giang Dịch hoàn toàn rúc vào trong chăn, chỉ còn hai chòm tay trên đỉnh đầu lộ ra ngoài chăn, đáng thương cụp xuống. Anh lại không thể mắng tiếp được nữa. Tạ Thời Vân cảm thấy mình vẫn còn quá mềm lòng, nuông chiều mới là yếu tố lớn nhất khiến đứa trẻ thất bại. Cách chương.